Cả nhà nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện mà mình đã nói với anh em ở phần trước. Và chúng ta hôm nay sẽ đến với chương, đấy là Bạn Học Mọi Chuyện Đã Có Ta Lo. Ở phần trước thì bước đầu chúng ta đã làm quen với nhân vật chính của bộ truyện này, đó chính là Vương Bảo Nhạc, đang ở cái độ tuổi hết sức thanh xuân, là khoảng tầm từ 17 đến 18. Và cái tính cách cũng rất phù hợp với lứa nhân vật ở cái độ tuổi này. Nó không có quá giả dặn, nhưng có những cái khôn vặt cần thiết để không phải trở thành một người quá ngu ngốc. Và mơ ước của hắn là trở thành Tổng thống Liên bang. Ở đây chúng ta có thể hiểu là sau khi Kỷ Linh Nguyên bắt đầu thì cả thế giới đã đoàn kết nhau lại và lập ra một liên bang chung của thế giới, và Tổng thống Liên bang là người có quyền lực cao nhất, chứ không phải là liên bang này chỉ là một nước nào đó đơn giản, mà là người lãnh đạo toàn cầu, kiểu như thế. Và thứ hai nữa thì chúng ta cũng biết đấy là huyết thống, cái dòng họ của Vương Bảo Nhạc này nó có một cái huyết thống kỳ quái, đấy là những người nào mà nặng quá 200 cân, tức là khoảng một tạ của Việt Nam đấy, thì sẽ không sống quá được 35 tuổi, cho nên là Vương Bảo Nhạc cũng có những cái nỗ lực giảm cân nhất định. Và phần trước nhờ có sự khôn ngoan, thứ hai nữa nhờ vào cái mặt nạ mà được y sư trả lại thì Vương Bảo Nhạc biết được rằng bọn họ đang ở trong một cái ảo cảnh và mọi người sẽ không thực sự bị chết, cho nên trong những tình huống nguy hiểm thì hắn sẽ đứng ra xuất đầu để có thể lấy điểm được cho các giáo viên trước khi tiến vào đạo viện phiêu miễu. Vì thế mà hắn đã liều mạng cứu hai cô nàng, trong đó có cả một kẻ thù thời còn đi học, thế là lớp trưởng Đỗ Mẫn của hắn. Trong quá trình này thì Vương Bảo Nhạc đã bị rắn cắn và bị hôn mê. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Lúc này trong phòng chính của Khinh Khí Cầu, tất cả lão sư đều trợn mắt há mồm, chừng muốn lồi con mắt mà nhìn một màn hình thủy tinh trong vô số màn hình xuất hiện trước mặt họ. Màn hình đó đúng là cảnh tượng mà Vương Bảo Nhạc hôn mê sau khi cứu được Đỗ Mẫn trong rừng mưa Chỉ Vân. Thằng nhóc béo này tên là gì vậy? Tuy là cảnh trong mơ, không có khác gì sự thật, nhưng biểu hiện ở trong đó thì chính là cái tâm tính thực sự của hắn. Dũng cảm hy sinh vì bạn học như thế, đứa nhỏ này đúng là một mầm non tốt, trăm năm khó gặp, là học sinh vĩ đại mà đạo viện phiêu miễu chúng ta khao khát có được nhất. Hồi lâu sau, các lão sư đều liên tục kinh hô, lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đều lộ ra vẻ tán thưởng. Lại có một vài lão sư động tâm, đang nghĩ xem có nên trực tiếp dụ dỗ, lôi kéo Vương Bảo Nhạc gia nhập vào hệ của mình hay không. Ngay cả vị lão y sư trưởng viện của đạo viện phiêu miễu cũng phải há hốc mồm, trong lòng ông ta có phần chần chờ, cứ cảm thấy nó sai sai đâu đó. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm hay sao? Trầm ngâm một lúc, ông ta liền rút phần hồ sơ của Vương Bảo Nhạc trong chồng hồ sơ của đám học sinh nam ra để xem xét một chút. Khi mà Vương Bảo Nhạc tỉnh lại thì ở trong cảnh mơ của mê trận này đã trôi qua một ngày, đàn rắn độc không hề dữ dội như mọi người vẫn nghĩ. Trong nhóm bạn học tụ tập ở nơi này có khá nhiều người dành về việc chữa độc rắn, cho nên cũng bóp chết được mơ ước hão huyền của Vương Bảo Nhạc. Cũng may khi hắn thức dậy thì cô gái nhỏ nhắn xinh xắn có tên là Chu Tiểu Nhã kia đang chăm sóc hắn. Đỗ Mẫn thì cũng hiếm khi không cãi nhau với hắn, điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy hí hửng. Trong lòng hắn lại bắt đầu nghĩ, chắc chắn biểu hiện cứu người của mình đã được các lão sư trong học viện nhìn thấy, chắc mầm lần khảo hạch này mình sẽ được cộng thêm rất nhiều điểm đây. Chỉ có điều khiến hắn khá buồn bực là trong lúc nhóm bạn học đi lại trong rừng tìm kiếm những người khác, không biết tên Liễu Đạo Bân kia uống lộn thuốc gì. Có khi do xấu hổ vì chuyện lúc trước, cho nên trên đường đi mà gặp phải mấy nguy cơ vặt vãnh thì hắn luôn chạy lên giành ra tay xử lý trước người ta, khiến cho Vương Bảo Nhạc đang suy yếu lại chẳng có cơ hội mà thể hiện nào nữa. Cũng may là không xuất hiện chuyện lớn như đàn rắn nữa. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm giác một thân bản lĩnh ngút trời của mình lại chẳng có đất dụng võ, thế nên hắn chỉ có thể buồn bực, trơ mắt nhìn Liễu Đạo Bân liên tục cướp đi điểm cộng. Nếu tên Liễu Đạo Bân này cứ tiếp tục như vậy thì nói không chừng điểm thi của hắn còn cao hơn cả mình. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng tâm trạng này chẳng kéo dài bao lâu. Ngay khuya hôm sau, bọn họ đang cắm trại dưới chân một khe núi thì chợt nghe thấy một tiếng sói tru vô cùng thê lương. Tiếng tru kia như thể là xuyên qua cả núi đá, khiến cho mọi người cảm thấy điếc tai, đột nhiên bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn ra thì lập tức trông thấy khoảng rừng mênh mông trước mặt bọn họ xuất hiện vô số đôi mắt đỏ quạch như máu. Dưới ánh trăng, một đàn sói dữ xếp thành hình giả quạt bao vây. Có con thì đi trên đất, có con thì nhảy trên cây, há miệng chu dài, trong mắt còn lộ ra vẻ khát máu, khiến cho người ta nhìn thấy mà biến sắc. Cảnh tượng này tựa như cường phong quét qua, khiến cho đám người Liễu Đạo Bân giật mình sợ hãi, ướt đẫm cả mồ hôi, sợn cả tóc gáy. Mau chạy đi, có bảy sói. Là u cốt lang, có vô số u cốt lang ở đây. Sau khi trải qua chuyện đàn rắn tấn công, thì Đỗ Mẫn thoáng cái đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thấy thế cô bèn hô to, bảo mọi người chạy vào trong khe núi, lợi dụng vách núi để ngăn cản bầy sói. Sắc mặt của Liễu Đạo Bân thay đổi mấy lần, cuối cùng hắn cũng cắn răng thật chặt. Hắn đứng đối mặt với bầy sói, chứ không có lập tức lùi lại, còn gọi thêm vài người bạn học đến để tranh thủ thời gian cho người khác. Trong lúc bối rối, Tu Tiểu Nhã túm lấy Vương Bảo Nhạc. Mặc dù toàn thân run lên, nhưng cô vẫn kéo Vương Bảo Nhạc chạy theo đám người vào trong khe núi. Chỉ là lúc này thì Vương Bảo Nhạc đang vội lắm rồi. Theo như Vương Bảo Nhạc thấy thì mấy điểm cộng nho nhỏ lúc trước tặng hết cho Liễu Đạo Bân thì thôi. Nhưng bây giờ khó khăn lắm mới gặp được cơ hội lớn thế này, sao hắn có thể để cho Liễu Đạo Bân cướp đi được? Trong mắt hắn lúc này bùng cháy, thân thể thoát cái trở nên uy vũ hơn người, bước chân của hắn còn lập tức khựng lại. Tiểu Nhã này, em đi trước đi. Vương Bảo Nhạc nói xong thì chạy thẳng tới chỗ của Liễu Đạo Bân, một phát túm lấy Liễu Đạo Bân. Trong lúc con nhà người ta còn đang giật mình ngu người ra, thì hắn ném luôn Liễu Đạo Bân vào trong khe núi, còn mở miệng hét to. Huynh đệ, người rút lui trước đi, nơi này đã có ta rồi. Liễu Đạo Bân ngu người toàn tập còn chưa kịp phản ứng gì, thì đã thấy Vương Bảo Nhạc phóng tới chỗ bảy sói, quyết không chùn bước. Mọi người cứ đi đi, để ta yểm hộ. Lúc này chính khí, lẫn ánh sáng thần thánh của Vương Bảo Nhạc lại bùng lên. Cô nàng bánh bao đứng phía xa nhìn Vương Bảo Nhạc mà cảm thấy một lần nữa rung động. Cũng có một số bạn học nam vốn đã chạy vào trong khe núi rồi, nhưng có Vương Bảo Nhạc làm gương, nhiệt huyết trào dâng cho nên cũng quay đầu chạy ngược trở lại, muốn học theo hắn, nhưng lại bị Vương Bảo Nhạc đạp lăn về hết. Các huynh đệ, mọi người đi trước đi. Vương Bảo Nhạc chính nghĩa ngút trời hét lớn một tiếng, trong lòng hắn cũng cảnh giác vô cùng, sợ bị người khác tranh công với hắn. Theo như hắn thấy thì dù là bầy sói này trông đáng sợ thật, nhưng chúng đều là điểm cộng cả đấy. Về phần mấy học sinh bị hắn đạp về lại khe núi thì ai nấy cũng đều run rẩy dữ dội, mắt đong đầy cảm động. Theo họ thấy thì bóng dáng xả thân vì người của Vương Bảo Nhạc lúc này vô cùng cao lớn và uy mãnh. Mấy người kia lại dâng trào nhiệt huyết dữ dội tiếp tục nhào lên. Vương Bảo Nhạc lập tức nôn nóng vội đẩy cả đám trở về. Hắn sợ mấy người kia lại lao lên, nên cắn răng, giơ hai tay chắn ngang vách đá ở khe núi, dùng cái thân thể bị thịt của mình làm thành một bức tường chặn lối, lo lắng còn mở miệng hét toáng lên. Ta đã trúng độc rắn rồi, nhất định không thể sống được, mọi người đừng lo cho ta, hãy mau chạy đi. Những lời này mà Vương Bảo Nhạc nói ra, thống thiết biết bao, khiến cho thân thể mọi người run lên nhẹ nhẹ. Cũng ngay lúc này bầy sói đột nhiên lao nhanh tới thành từng đàn, há miệng gầm gừ, ý khát máu lan ra khắp bốn phương, điên cuồng nhào về phía Vương Bảo Nhạc. Cảnh tượng này khiến cho đám người đang bỏ chạy trong khe núi rung động dữ dội, từ thể xác cho đến tâm hồn. Vương Bảo Nhạc, người mau quay lại đi. Trời ạ, hắn vì không muốn trở thành gánh nặng của chúng ta mà dùng thân thể để ngăn cản bầy sói. Cô nàng bánh bao, Đỗ Mẫn và các học sinh trong khe núi đều xúc động nghẹn ngào. Chỉ thấy thân thể béo tròn trùng trục của Vương Bảo Nhạc lúc này tựa như một ngọn núi cao hùng vĩ, trở thành hình ảnh vĩnh viễn khắc sâu trong lòng bọn họ. Liễu Đạo Bân cũng bị đánh động, hô hấp dồn dập. Lúc trước hắn vốn còn ghét bỏ Vương Bảo Nhạc, nhưng lúc này phần ghét bỏ đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại rung động thật sâu. Cảnh tượng Vương Bảo Nhạc giơ hai tay đứng chặn ở trước vách đá đã hóa thành bức tường thịt người, chẳng khác nào đang chống lại cả bầu trời. Sau khi làm xong động tác này, Vương Bảo Nhạc cũng bị chính bản thân mình làm cho cảm động. Hắn cảm thấy nếu như mình mà là lão sư, sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh này, nhất định cũng sẽ sụt sùi cảm động. Nhưng hắn còn muốn giành được thêm nhiều điểm hơn, muốn nịnh nọt cả học viện, cho nên kiên quyết mở miệng. Có thể thi vào đạo viện phiêu miễu chính là vinh hạnh của ta. Dù có bỏ thân ở chốn này, thì Vương Bảo Nhạc ta sống là người của đạo viện phiêu miễu, chết cũng là ma của đạo viện phiêu miễu. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy đắc ý lắm, cực kỳ hài lòng với những gì mình đã nói. Hắn không tin mấy lão sư kia không cảm động. Chỉ là phần đắc ý này không kéo dài được bao lâu. Vương Bảo Nhạc đang muốn thể hiện để kiếm điểm cộng trong lúc khảo hạch thì chợt cảm giác được một điều, đó chính là đau. Tuy rằng nơi này là do mộng cảnh hư ảo tạo thành, nhưng cảm giác đau thì vẫn y như thật. Theo bầy sói kia gào thét tới gần, từng cái miệng sói cắn xé, mọi người đứng phía xa nhìn thấy, chỉ chớp mắt mà thân ảnh Vương Bảo Nhạc cũng đã bị hơn 10 con sói bao phủ lên. Đau quá! Toàn thân Vương Bảo Nhạc run lên, hô hấp dồn dập, trước mặt toàn là miệng sói, mùi máu sộc vào trong mũi. Còn răng nanh của bầy sói kia thì đang cắn xé thân thể hắn. Cơn đau dữ dội ập đến khiến cho hắn suýt chút nữa đã quên mất nơi này chỉ là giả. Nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng kiên định, không hề có ý rút lui. Dù là cơn đau dữ dội, dù toàn thân máu thịt be bét, rất nhiều chỗ đã bị cắn lòi cả xương, dù ý thức quán cũng dần trở nên mơ hồ, bên tai vang lên tiếng cắn xé, tiếng sói tru hòa lẫn vào tựa như tiếng chuông báo hiệu cho cái chết. Từ nhỏ đến lớn, tuy Vương Bảo Nhạc có không ít khuyết điểm, nhưng hắn lại có một đặc điểm vô cùng rõ ràng, ấy chính là cố chấp. Khó khăn lắm mới vớ được điểm cộng to đùng thế này, ta không thể lãng phí được, ta muốn một lần lấy chọn cả điểm khảo hạch. Trong lòng Vương Bảo Nhạc gầm lên, đang muốn cố gắng kiên trì thêm chốc nữa. Nhưng đúng lúc này, từ trong rừng, ở phía sau đám học sinh đang khóc lóc lùi lại, có một thân ảnh màu đỏ lao đến với tốc độ kinh người. Thân ảnh áo đỏ đó là một thiếu niên tóc ngắn, tuổi chừng 17-18, gương mặt tuấn lãng nhưng lạnh lùng. Hắn mặc quần áo màu đỏ, lưng đeo theo một cây cung lớn, thân thể bay qua bay lại giữa các tán cây, linh hoạt như một con khỉ. Trong lúc chạy đến, hắn còn giương cao cây cung và bắn ra hàng loạt mũi tên. Nháy mắt, hắn đã bắn ra 9 mũi tên, tốc độ cực nhanh, phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Lướt qua mọi người trong khe núi, trực tiếp bay qua từ đỉnh đầu và nách của Vương Bảo Nhạc, bắn trúng 9 con sói dữ. Tên không bắn bừa, lực trung kích cực mạnh ẩn chứa bên trong, đánh bay thân thể của 9 con sói dữ kia. Biến cố xảy ra, đột nhiên khiến cho học sinh đang lùi lại phía sau phải ngây người ra. Chính bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng đực mặt ra một hồi, bởi vì 9 mũi tên kia là gián sát vào thân thể hắn mà qua, dọa cho hắn sợ hết cả hồn. Không đợi choán kịp phản ứng, trong ánh mắt nhìn của tất cả mọi người, tốc độ của thiếu niên áo đỏ lại càng nhanh hơn, tựa như trong thân thể hắn có lực bạo phát kinh người vậy. Hắn nhảy vào trong khe núi, vọt qua đỉnh đầu Vương Bảo Nhạc, rồi tiếp tục bắn ra 9 mũi tên nữa. Những tiếng vù vù vang lên, 9 con sói dữ kêu lên thảm thiết. Đám sói còn lại ở chung quanh cũng giật mình, theo bản năng lùi lại phía sau một chút. Tớp lấy cơ hội này, thiếu niên áo đỏ đáp xuống đất, trực tiếp vác thân thể Vương Bảo Nhạc chạy vội về phía sau. Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên một cái, bất chấp đau đớn, thấy mình càng ngày càng cách xa bầy sói, hắn lập tức nôn nóng. Huynh đệ, thả ta xuống đi, ta vẫn có thể cố gắng thêm một lúc. Nghe thấy Vương Bảo Nhạc nói vậy, dù thiếu niên áo đỏ vốn lạnh lùng cũng phải động dung. Thực sự Vương Bảo Nhạc lúc này toàn thân máu thịt bè bét, tựa như sắp bỏ mạng đến nơi. Người đã làm tốt lắm rồi, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Nghe thấy vậy, Vương Bảo Nhạc lại càng sốt ruột hơn. Hắn cảm giác như kiểu đối phương cướp lời thoại quán vậy. Đang định mở miệng thì thiếu niên kia đã hít sâu một hơi, tay phải giơ mạnh lên. Có thể thấy là cơ bắp trên tay phải quán trong nháy mắt phình to, trực tiếp phình ra mấy vòng, trông thấy mà giật mình. Hắn cầm cây cung lớn trong tay quất mạnh vào vách đá bên cạnh với tốc độ cực nhanh và liên tục đập hơn 10 cái. Sức mạnh quá lớn khiến cho vách núi xuất hiện vết nứt, trực tiếp sụp xuống non nửa, vô số đá vụn bắn ra, khiến cả khe núi này cũng bị chặn lại. Vương Bảo Nhạc mở to mắt nhìn cánh tay to đùng của thiếu niên kia, nuốt hết những lời đang định nói vào trong bụng. Tất cả diễn ra quá nhanh, lúc này khe núi sụp đổ, thiếu niên áo đỏ run lên một cái, liền đỡ Vương Bảo Nhạc quay về chỗ đám người. Thấy cảnh này, mấy học sinh đứng cách đó không xa, rung động dữ dội. Liễu Đạo Vân hít sâu một hơi, thất thanh thốt lên. Là cổ võ cảnh tầng 2, phong thân. Còn chưa tới phong thân đâu, ta chỉ mới là tầng 1 đại viên mãn thôi. Thiếu niên áo đỏ nhìn Liễu Đạo Bân một cái rồi đặt Vương Bảo Nhạc xuống, giải thích một câu. Chưa tới phong thân mà đã có uy lực của phong thân rồi. Vì bạn học này, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Liễu Đạo Bân vội tiến lên cúi đầu ôm quyền, nhưng bạn học khác cũng y như thế. Thậm chí có không ít nữ sinh nhìn thiếu niên áo đỏ này với vẻ sùng bái. Trong khoảng thời gian ngắn, thiếu niên áo đỏ đã bị mọi người vây quanh, còn Vương Bảo Nhạc thì lúc này đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, buồn bực mà nhìn cảnh tượng này. Hắn biết rõ đối phương có ý tốt nên cứu mình, nhưng vẫn cảm thấy là đã mất đi cơ hội được cộng điểm. Tuy nhiên hắn cũng hiểu là không còn cách nào khác cả. Cổ võ cảnh ư? Vương Bảo Nhạc cảm thấy từ sau khi liên bang tiến vào kỷ linh nguyên xong, tuy rằng nói là đã đến thời đại tu hành, nhưng đối với phần lớn dân chúng mà nói thì chỉ học được một phần công pháp căn bản tên là dưỡng khí quyết mà thôi. Phương pháp này có thể khiến cho con người hấp thu linh khí để kéo dài tuổi thọ, đồng thời có thể lấy bản thân làm vật dẫn, ngưng tụ ra linh thạch, cho nên nó cũng được truyền bá rộng rãi. Còn cánh cửa tu hành thực sự vẫn còn cao xa lắm, khó mà bước vào được. Điều này cần căn bản, cho nên cổ võ mới được khôi phục lại. Sau khi toàn bộ liên bang quy nạp và thôi diễn xong, thì tạo thành 3 tầng cổ võ cảnh là khí huyết, phong thân và bổ mạch. Chỉ khi đạt tới bổ mạch tầng thứ 3 viên mãn thì mới có tư cách đi tranh giành cơ hội cá vượt vũ môn. Nhưng cách tu luyện, võ cảnh phần lớn đều nằm trong tay các thế lực của liên bang. Đối với phần lớn người thường mà nói, thì cách chính thống nhất để có được chính là thi vào một trong tứ đại đạo viện. Ngoài ra thì cũng chỉ có thể sẵn sàng góp sức cho các thế lực hoặc là các thế gia lớn. Hắn và ta tuổi tác xem, chắc hẳn là con ông cháu cha rồi. Vương Bảo Nhạc thở dài, có cảm giác tiếng tăm về người ta giành mất. Lúc này cơn đau dữ dội trên người hắn lại càng rõ rệt hơn, nhịn không được mà rên lên vài tiếng. Mọi người nghe thấy vội vàng ùa tới. Vương Bảo Nhạc thấy mình được coi trọng thì trong lòng cũng thoải mái hơn phần nào, nhưng hắn cảm thấy đau quá thể. Điểm thì cũng kiếm được kha khá rồi, chi bằng chết quách cho xong. Thế nên hắn hít sâu một hơi, run run cất giọng. Ta sắp tiêu rồi, các bạn học, sau này các ngươi trở thành học sinh của đạo viện Phiêu Miễu thì nhất định phải... Vương Bảo Nhạc đang dâng trào cảm xúc định dõng dạc tuyên bố, nhưng đúng lúc này thiếu niên áo đỏ nghiêm mặt kia bước tới trước mặt Vương Bảo Nhạc, lấy ra một bình thuốc đút vào trong miệng Vương Bảo Nhạc. Người nguyện hy sinh vì đạo viện, Trần Tử Hằng ta chắc chắn sẽ không để cho người chết. Bạn học, ngươi có thể nghỉ ngơi được rồi, mọi chuyện đã có ta lo. Trần Tử Hằng nói chắc nịch, phối hợp với chiến lược của hắn lập tức tạo thành sức hút mãnh liệt khiến người ta phải tín phục. Trong lúc mọi người đều cảm kích không thôi thì Vương Bảo Nhạc lại đần mặt ra, ngơ ngác há hốc miệng nhìn Trần Tử Hằng. Hắn lại có cảm giác cái tên ở trước mặt này đang cướp đi lời thoại của hắn. Hắn đang muốn tìm hiểu một phen, nhưng vì dược hiệu đang phát huy cho nên Vương Bảo Nhạc cảm thấy trước mắt tối sầm, tuy yếu đến mức không nói được câu nào, chỉ có thể bi vẫn nằm đó nhìn bầu trời bao la kia, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chắc chắn là tên này cũng ăn gian như anh đây. Trong lúc Vương Bảo Nhạc bi vẫn hôn mê thì trên bầu trời bao la ở bên ngoài thế giới thực, chiếc khinh khí cầu màu đỏ kia đang bay với tốc độ rất nhanh, tiến gần đến phạm vi thế lực của thành Phiêu Miễu. Thì là lúc này trong phòng chính của khinh khí cầu đang ồn ào loạn hết cả lên. Đan đạo hệ bọn ta muốn Vương Bảo Nhạc này, đừng có mà giành người với chiến võ hệ bọn ta, hắn là của ta rồi. Gần như tất cả lão sư đều đang đỏ mặt tía tai, gân cổ lên cãi nhau. Các hệ đều muốn kéo Vương Bảo Nhạc vào hệ của mình khi tiến vào đạo viện. Tất cả những chuyện này đều là do việc Vương Bảo Nhạc xả thân quên mình khiến cho mọi người cảm động quá sức. Cái thân ảnh máu thịt be bét kia khiến bọn họ đều rung động. Mấy câu nói kia tựa như sấm sét đánh thẳng vào sâu trong trái tim họ. Nhất là câu nói cuối cùng hắn nói ra đã dấy lên từng cơn sóng to gió lớn trong lòng họ. Sống là người của đạo viện, chết là ma của đạo viện. Sự anh dũng lẫn trung thành trong những lời này chính là dạng học sinh mà đạo viện lẫn các học hệ khao khát nhất, bọn họ sao có thể nhường cho người khác được. Ở trong đợt tranh giành dữ dội này có một vị lão sư trung niên gầy gò để một chòm râu dê, tự thấy là mình giành không nổi với người ta, cho nên hắn đỏ mắt lấy ra một tấm thẻ ngọc thân phận từ trong ngực áo, rồi truyền linh lực ào ào vào trong đó, hét lớn một tiếng. Bác binh hệ bọn ta dùng quyền hạn 5 năm mới có một lần, để Vương Bảo Nhạc trở thành học sinh đặc chiêu của pháp binh hệ bọn ta. Các ngươi, ai dám tranh giành với ta? Ông ta vừa nói xong thì thẻ ngọc trong tay đã phát sáng lấp lánh. Trong nháy mắt tên của Vương Bảo Nhạc ở trên màn hình thủy tinh đã trực tiếp có thêm 3 chữ, pháp binh hệ. Một màn này khiến cho mọi người đều ngẩn cả ra. Phải biết rằng quyền hạn này nó rất quý giá, vì sau khi học sinh bước vào đạo viện thì sẽ được các lão sư xem xét là liệu có thông qua được hệ của mình hay không. Thì có một số học sinh mới được bọn họ chủ động chào mời. Nhưng dù là thế đi nữa, thì dạng lựa chọn này cũng đều phải từ hai phía. Thì riêng học hệ nào cũng có, trong vòng 5 năm chỉ được dùng quyền hạn này có một lần. Tác dụng của quyền hạn này chính là trực tiếp chỉ định học sinh nào đó trở thành người của học hệ mình, đồng thời còn nhận được đãi ngộ và tài nguyên cực cao và một số đặc quyền khác vượt xa các bạn học còn lại, gần như là được truyền thừa y bát. Cũng vì thế cho nên quyền hạn này phần lớn chỉ dành cho những học sinh có bối cảnh đặc biệt hoặc là cực kỳ vĩ đại nào đó mà thôi. Mặc dù Vương Bảo Nhạc vĩ đại thật, nhưng bảo người khác dùng quyền này thì họ vẫn phải chùn tay. Lúc này, ai cũng cười khổ lắc đầu. Thấy vẻ mặt của mấy vị đồng liêu như thế thì vị lão sư dâu dê cảm giác là mình làm việc chuẩn không cần chỉnh. Thầm nghĩ là với tâm tính của Vương Bảo Nhạc, sau này bồi dưỡng thật tốt thì hắn nhất định sẽ một lòng một dạ với pháp binh hệ. Tư chất có tốt đến mấy thì cũng có khả năng phản bội, chỉ có tâm tính và lòng trung thành mới là ngàn vàng khó mua. Những lúc quan trọng thì chỉ có đệ tử như thế mới có thể đứng ra gánh vác, không uổng công bồi dưỡng của người thầy. Nghĩ đến đây, lão sư dâu dê lại cảm thấy đắc ý lắm lắm, lại nhìn về phía lão y sư vẫn luôn nhíu mày, nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ đang ở bên cạnh. Trưởng viện à, pháp binh hệ bọn ta cũng đã dùng cả quyền hạn để chế định Vương Bảo Nhạc rồi. ngài cũng đừng có thiên vị nha. Yên tâm đi, hắn đã là người của các ngươi rồi, chỉ mong là các ngươi đừng có hối hận thôi. Lão y sư tiếp tục cúi đầu đọc hồ sơ trong tay, thản nhiên mở miệng. Đạo viện phiêu miễu sở hữu một phần tư liệu kỹ càng từ nhỏ đến lớn của toàn bộ học sinh đi vào đạo viện trong mỗi khóa. Lúc này lão y sư đang cúi đầu nhìn một câu trong phần tư liệu kia, ánh mắt dần trở nên bén nhọn. Trưởng viện, người... Lão y sư nghe thế thì ngẩn ra, các lão sư khác cũng ngu người theo. Đã từng giảm cân một tháng, không ăn, không uống, điên cuồng vận động, vậy mà cân nặng chẳng những không giảm còn tăng lên. Người bình thường rõ ràng không thể nào như thế được, nhưng hắn lại có. Lão y sư cười lạnh, lại lật xem phần kiểm chứng sức khỏe của các học sinh ở trong mê trận cảnh mơ, nhìn thẳng vào phần tư liệu thay đổi cân nặng sau khi Vương Bảo Nhạc tiến vào khảo hạch. Nếu như lão phù đoán không nhầm thì chắc là tên Vương Bảo Nhạc này đã sớm đoán được đây là một thế giới giả, biết rõ đó là khảo hạch cho nên hắn mới gian lận. Lão y sư ngẩng đầu lên nói một câu chắc lịch. Không phải chứ? Lão râu dê hít sâu một hơi ôm ngực thì thấy trước mắt biến thành toàn màu đen. Oan gian hay không, kiểm tra cái là biết ngay. Lão y sư nhìn thoáng qua Vương Bảo Nhạc trên màn hình thủy tinh, tay phải di chuyển điều khiển mê trận. Ngay sau đó những người vừa sống sót sau đại nạn trong mê trận còn chưa kịp vui mừng thì bỗng có tiếng gầm vang vọng cả đất trời. Khu giường trước mặt bọn họ đột nhiên cuốn phăng ra tựa như có gió lốc cấp 12. Từng cây đại thụ che trời bị sóng âm làm cho nổ tung, mặt đất cũng rung chuyển. Một con gấu lớn, thân thể cao chừng 10 trượng, trực tiếp bò ra. Nó ngửa đầu lên trời gầm thét một tiếng. Thân thể của con gấu lớn này đã mục nát hơn phân nửa, nhưng trong mắt lại có đốm lửa lập lòe, tựa như là bất tử chi thân. Sau khi xuất hiện thì nó phát ra uy áp cực mạnh, khiến cho mọi người cảm thấy run sợ. Nó giống như bá chủ của khu rừng, khiến cho chim muông và thú rừng đều khiếp hãi. Đây, không thể nào, trời ơi, đó chính là gấu ma cổ man. Gấu ma cổ man có thể xé sống cả cường giả cổ võ cảnh tầng 2, ngang hàng với cổ võ cảnh đại viên mãn. Thân thể của Liễu Đạo Bân nháy mắt mềm nhũn ra, cô nàng Bánh Bao, Đỗ Mẫn và những người khác đều lộ vẻ sợ hãi cực hạn, ngay cả thiếu niên áo đỏ kia cũng phải biến sắc trong một thoáng. Càng khiến người ta sợ hãi hơn là sau khi con gấu ma kia gầm lên thì xông thẳng về phía bọn họ. Mỗi bước chân đều khiến cho mặt đất rung chuyển, khí thế ngập trời. Chạy mau đi! Không biết ai là người hét lên đầu tiên, mọi người theo bản năng vội vàng chạy tán loạn, ngay cả thiếu niên áo đỏ cũng tái mặt vùi lại không dám ra tay. Chỉ có Vương Bảo Nhạc lúc này mới tỉnh lại từ trong cơn hôn mê. Sau khi nhìn thấy con gấu khổng lồ tàn bạo kia, hai mắt quán lại sáng rỡ, thân thể vốn đang suy yếu nhưng lồng ngực lại nhấp nhô cực nhanh. Thế mà lại còn thêm điểm cộng tới. Trong lúc kích động, Vương Bảo Nhạc liền giãy giụa lết về phía con gấu nọ, miệng còn hô to. Các bạn học, mau chạy đi, đừng lo cho ta, để ta giúp các người kéo dài thời gian. Vương Bảo Nhạc hét lớn, miễn cưỡng nhặt một hòn đá lên, ném về phía con gấu kia. Con gấu kia, mày đến mà ăn bố mày này. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc ta đây còn một hơi thở thì tuyệt đối không cho phép mày làm hại đến bạn học của bố mày đâu. Vương Bảo Nhạc giống to, những học sinh đang bỏ chạy kia nghe thế thì đều cảm động tột độ, không ít nữ sinh còn bật khóc. Con gấu nọ xông thẳng về phía Vương Bảo Nhạc, như thể dây tiếp theo thì sẽ xé xác hắn ra. Lúc này lão y sư trong phòng chính trên phi thuyền cười lạnh. Các người thấy chưa? Trong mắt của thằng nhóc này đầy vẻ hưng phấn. Các người có thấy ai sắp chết mà lại hưng phấn như thế không? Sợ mình không chết nổi à? Hình ảnh của Vương Bảo Nhạc trên màn hình, các lão sư nhìn thấy đều lộ vẻ mặt quái dị. Thực sự ra nếu như dùng ánh mắt bình thường mà nhìn thì Vương Bảo Nhạc cực kỳ oai hùng, nhưng nếu mang theo tâm trạng hoài nghi để mà quan sát thì sơ hở quán lại quá rõ ràng. Tên nhóc này đúng là vô sỉ mà, ăn gian thì cũng thôi đi, lại còn diễn sâu như vậy nữa chứ. Các lão sư trong phòng đều cạn lời để nói, còn lão dâu dê nọ thì đang nghiến răng nghiến lợi, tiếc đến xanh cả bụng, chỉ thiếu điều là đấm ngực dậm chân mà thôi. Trời ơi là trời, quyền đặc chiêu của ta. Cuối cùng lão y sư khoát tay lần nữa, tất cả hình ảnh trên màn hình thủy tinh lập tức bị đánh nát rồi tan biến. Được rồi, cũng sắp đến đạo viện rồi, kết thúc khảo hạch. Lúc cảnh mơ trong mê trận biến mất thì hình ảnh Vương Bảo Nhạc nhìn thấy lần cuối chính là con gấu lớn che kín cả bầu trời, sau đó toàn bộ thế giới biến thành đục ngầu, rồi là một màu đen kịt. Khi ý thức quán khôi phục lại lần nữa, thì chỉ thấy toàn thân run mạnh một cái, tựa như bị một cỗ lực lượng đẩy mạnh. Sau khi mở mắt ra phát hiện mình đã quay về phòng tu linh, ở trên kinh khí cầu, bên tai còn vang lên tiếng kinh hô không dám tin của đám người. Đây, không phải chúng ta đang trong rừng mưa chỉ vân sao? Sao lại thế này? Là ta nằm mơ hay tất cả chúng ta đều đang nằm mơ vậy? Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, tranh thủ làm ra vẻ bỡ ngỡ, còn thất thanh hét toáng lên. Mọi người, mau đi đi, đừng lo cho ta. Con gấu kia, bố liều mạng với mày. Tiếng hét quán thực sự quá lớn, bởi vì trong mơ hắn anh dũng quá cho nên khó mà có người nào không ngó đến hắn. Lúc này hắn la lên như thế lập tức thu hút vô số ánh mắt trực tiếp nhìn về chỗ hắn, nhất là mấy bạn học kế bên hắn thì lại càng kích động hơn. Là Vương Bảo Nhạc huynh đệ, hảo huynh đệ à? Vương Bảo Nhạc, từ nay về sau, ngươi chính là đại ca của ta. Trong số những ánh mắt đó còn có cả cô nàng bánh bao, lẫn Đỗ Mẫn, sống sót sau tai nạn cho nên lúc này hai cô cũng đang nhìn Vương Bảo Nhạc. Khác nhau ở chỗ thì cô nàng bánh bao là rưng rưng nước mắt, kiểu nếu như không phải đang mặc linh phục với ở chỗ quá xa thì cô ấy nhất định sẽ nhào qua. Điều này khiến cho trong lòng Vương Bảo Nhạc đắc ý lắm. Trong lúc đang nghĩ xem nên nhận sự sùng bái của mọi người ra sao thì trong phòng tu linh lại vang lên một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Các học sinh thân mến, bên dưới các ngươi chính là đạo viện, tất cả những chuyện bàn nãy đều là do đạo viện phiêu miễu ta khảo hạch tân sinh, thành tích của các ngươi sẽ được thêm vào điểm nhập học. Cuối cùng, hoan nghênh gia nhập vào đạo viện phiêu miễu. Có lẽ âm thanh này có thể khiến cho người nghe bình tâm, hoặc có thể là nghe đã gần đến đạo viện cho nên đám học sinh trong phòng tu linh đều lấy lại tinh thần, lục tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy rằng Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc hủi hội, nhưng trong lòng cũng khó nén nổi chờ mong. Hắn ló đầu ra nhìn xuống dưới, sau đó lập tức nhìn thấy toàn bộ vùng đất bên dưới, lại có một cái hồ nước khổng lồ kéo dài tít tắp, tựa như một cái mặt gương phản xạ lại sắc trời thâm thẳm, trông vô cùng tuyệt vời. Trong hồ nước có ba hòn đảo nhỏ xếp thẳng hàng, có thể nhìn thấy không ít thuyền bè qua lại giữa các hòn đảo, thậm chí khi đến gần còn có thể nhìn thấy những kiến trúc với phong cách cổ xưa và vô số bóng người lấp kín ở bên trên, nhất là hòn đảo tít ở rìa bên ngoài, nhân số phải mấy vạn, trông như là một tòa thành thị nhỏ. Đạo viện phiêu miễu, học viện nổi danh được xây dựng vào năm 2348, trải qua thời đại của liên bang, tham dự cuộc chiến với hung thú, lại bước vào kỷ linh nguyên, đổi thành học đạo, đến nay đã có lịch sử hơn 700 năm, bồi dưỡng ra vô số thiên kiêu và anh hùng, có cống hiến to lớn cho tiến trình phát triển văn minh. Tổng thống liên bang nhiệm kỳ trước cũng chính là tốt nghiệp ở học viện phiêu miễu. Cái hồ mà các ngươi đang nhìn thấy gọi là hồ Thanh Mộc. Theo câu Thanh Mộc Niên Hoa, Du Du Mục Chi, có nghĩa là vui vẻ, đúng với thời tuổi trẻ. Còn có ba hòn đảo nhỏ kia, theo thứ tự chính là đảo Thiên Hành, nơi trung tâm của đạo viện. Đảo Thượng Viện của các đạo đồ và đảo Hạ Viện là dành cho những học sinh như các ngươi, đều truyền thừa tôn chỉ của đạo viện phiêu miễu chúng ta. Trên vì trời cao xoay vần nhật nguyệt, dưới vì lê dân an hưởng thái bình. Âm thanh uy nghiêm quanh quẩn ở trong phòng tu linh. Trong âm thanh này còn mang theo cả niềm tự hào, lấp đầy trong lòng của mọi người, khiến cho tất cả học sinh bao gồm cả Vương Bảo Nhạc ngay lúc này cũng đều phải chấn động vì khí thế lẫn nội tình của đạo viện phiêu miễu. Theo đạo Hạ Viện, dần phóng đại trước mắt mọi người, có thể thấy rõ trên hòn đảo lớn nhất này có hơn 10 ngọn núi vô cùng hùng vĩ, tựa như là 10 thanh kiếm báu trực chỉ phóng lên trời. Trên mỗi ngọn núi đều có vô số kiến trúc, còn cả những đại tự cực lớn, dù nhìn từ trên cao xuống cũng rất rõ ràng. Pháp Binh Hệ, Đan Đạo Hệ, Chiến Võ Hệ, Trận Văn Hệ. Không kịp nhìn thấy rõ toàn bộ thì đã nghe cái ầm một tiếng, thân thể mọi người lắc lư, chiếc khinh khí cầu vượt qua ngàn dặm, từ thành Phượng Hoàng đến đây đã trực tiếp đáp xuống trên đảo Hạ Viện của đạo viện phiêu miễu. Rốt cuộc thì bọn họ cũng đã đến được học viện của mình. Đạo viện phiêu miễu rất lớn, nhất là hòn đảo Hạ Viện này càng khổng lồ hơn, đủ để chứa hơn cả trăm ngàn người đến cầu học cư ngụ ở đó. Lúc này, cảng hàng không ở phía đông nam của đảo Hạ Viện đang có mười mấy chiếc phi thuyền khinh khí cầu khổng lồ đỗ ở đó. Có rất nhiều học sinh mang theo hành lý bước xuống phi thuyền và mặt tràn đầy tò mò và phấn khởi. Tuy rằng có tiếng ồn ào nhưng đa phần vẫn là tiếng cười đùa vui vẻ. Những người này đều là các học sinh đến từ các địa khu riêng biệt, lần này đến đây để thi vào đạo viện phiêu miễu. Ở cửa một chiếc phi thuyền trong số đó, đám người Vương Bảo Nhạc đến từ thành Phượng Hoàng cũng say sách nách mang mà xuống. Cả đám đều rất phấn khởi, ngắm nhìn trời xanh mây trắng nắng vàng. Các ngọn núi của các hệ ở phía xa, còn họ chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái, trong lòng thì tràn đầy, mong chờ không nói nên lời. Chẳng qua, so với vẻ hưng phấn của họ thì lúc này, các lão sư và lão y sư bước ra từ trong phòng chính lại có vẻ mặt hơi kỳ quái. Đến nay thì họ đã rất quen thuộc với các học sinh đến từ thành Phượng Hoàng, mà quen thuộc nhất chính là Vương Bảo Nhạc, cho nên họ không khỏi nhìn Vương Bảo Nhạc nhiều thêm một chút. Vương Bảo Nhạc thì vốn có thói quen nhìn mặt đoán ý, hắn lập tức chú ý tới tình huống này. Tuy rằng đứng trong đám người nhưng hắn vẫn luôn quan tâm tới thành tích khảo hạch của mình, bất cứ lúc nào cũng lưu ý tới các lão sư, thế nên mới phát hiện có cái gì đó sai sai. Sao bọn họ đều nhìn mình thế này? Chẳng lẽ là do thành tích khảo hạch của mình siêu đẳng quá sao? Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Vương Bảo Nhạc lập tức kích động, chẳng qua trong đó cũng có một chút khó hiểu, là do trong các lão sư có một người để chòm râu dê. Lúc người này nhìn hắn thì trong ánh mắt lại có phần căm tức. Cái quái gì thế này? Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó hiểu, dường như cái ông râu dê kia có vấn đề gì thì phải. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì tất cả lão sư, bao gồm cả ông râu dê, đều đi thẳng tới chỗ bọn họ. Trần Tử Hằng, ngươi đến chỗ ta một lát, ta dẫn ngươi đi báo danh. Đến càng gần thì có một lão sư đi nhanh hơn mấy bước rồi nói với thiếu niên áo đỏ. Trần Tử Hằng suy tư rồi gật đầu, sau đó bị lão sư kia dắt đi. Có thể thấy được hai người vừa đi vừa nói chuyện, lão sư kia hình như đang cật lực đè cử cái gì đó. Vương Bảo Nhạc thấy thế thì con mắt chợt sáng lên, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập, có một suy đoán lóe lên trong lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ thành tích trong khảo hạch đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi sao? Thế là tim hắn đập thình thịch, mang theo vẻ mong chờ ưỡn ngực lên, chỉ sợ đám lão sư kia không trông thấy mình. Hứa Lưu Sơn, ngươi đi theo ta. Liễu Đạo Bân, ngươi tới đây. Các lão sư nhanh chóng lên tiếng, gọi từng cái tên một, lần lượt gọi bọn họ ra rồi dẫn đi. Cảnh tượng này lập tức khiến cho cả đám người tim đập thình thịch. Bọn họ cũng đã biết những người được gọi đến tên, hiển nhiên đều có thành tích khá tốt trong khảo hạch, được các lão sư đó coi trọng, thế nên mới được dẫn đi, được các hệ mời mọc trước. Vương Bảo Nhạc rất đắc ý, tuy rằng không nghe thấy lão sư gọi tên mình, nhưng hắn rất tự tin về thành tích khảo hạch của mình. Cảm thấy là càng về sau thì hẳn là càng vĩ đại. Thậm chí từ tận đáy lòng hắn còn cực kỳ mong chờ là vị lão sư nào coi trọng mình. Nếu tất cả lão sư đều coi trọng mình, thì mình phải làm sao bây giờ đây? Ây da, đau đầu à, không biết phải chọn lựa kiểu gì. Vương Bảo Nhạc trong lòng sung sướng, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng hắn chờ thật lâu, nhìn thấy cả Đỗ Mẫn cũng được gọi đi. Mấy trăm học sinh ở bên cạnh, lúc này ước chừng cũng chỉ còn lại 8 phần, hắn mới ngớ người ra. Lẽ nào? Vương Bảo Nhạc xoa mồ hôi trên trán khó mà bình tĩnh lại được, nhất là khi thấy các lão sư liên tục dẫn người khác rời đi. Lúc này chẳng còn lại mấy người, cho đến khi tất cả lão sư đều đi gần hết, thậm chí cả lão y sư cũng liếc nhìn Vương Bảo Nhạc rồi rời đi, thì còn lại cái ông dâu dê sắc mặt bí xị kia. Vương Bảo Nhạc chợt cảm thấy tương lai mình u ám. Đúng lúc này ông dâu dê mặt ngoại đoàn kia hít hà mấy cái, có vẻ rất chi không cam tâm, lại cực kỳ bất đắc dĩ, dường như là con đường do mình lựa chọn, cho dù có khó đi thì cũng phải chấp nhận vậy. Ông lên tiếng, Vương Bảo Nhạc, còn không mau lại đây. Những lời này dường như ngấu nghiến từ kẽ răng, sau khi dứt lời, ông dâu dê xoay người lập tức đi xuống phi thuyền. Vương Bảo Nhạc lập tức kích động, cảm thấy giọng nói này tựa như âm thanh của tự nhiên vậy, co giò chạy theo, không rảnh để suy xét sắc mặt của đối phương. Hắn đi theo sau lưng ông dâu dê rất chi là ân cần, dường như chỉ cần đối phương có mang hành lý thì hắn sẽ không do dự mà xách giùm luôn vậy. Bọn họ rời đi rồi, các học sinh còn lại được thống nhất dẫn ra khỏi phi thuyền. Các học sinh không có biểu hiện đặc biệt này sẽ tự lựa chọn học hệ trong mấy ngày tiếp theo. Lúc này, bên ngoài cảng hàng không, ở trên không của đảo Hạ Viện, ông dâu dê chắp tay sau lưng, mặt mày đen sì sải bước đi ở phía trước. Đằng trước ông có một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ đang đỗ, có mấy thanh niên học sinh khóa trước mặc đồng phục màu xanh đang hưng phấn chờ đợi ở đó. Nhìn thấy có nữ sinh xinh đẹp nhất xuất hiện, bọn họ lập tức nhiệt tình chạy tới ân cần hỏi han, mà khi nhìn thấy ông dâu dê đi tới thì liền tội vội vàng tỏ ra cung kính. Lão sư, ngài đi chậm một chút, chúng ta là hẹn gì vậy? Sau lưng ông dâu dê chuyển tới tiếng thở hổn hển của Vương Bảo Nhạc. Sự thực là bản thân ông dâu dê vốn là một cao thủ bước đi quá nhanh, mà Vương Bảo Nhạc thì không tu luyện cổ võ cho nên rất khó đuổi kịp. Ông dâu dê đang buồn bực trong lòng, lấy một miếng ngọc bội màu tím ra từ trong ngực áo, rồi thẳng tay ném cho Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng. Tự đến pháp binh hệ báo danh đi, ta còn có việc khác, đi trước đây. Nói rồi ông bước vào trong một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ, nhanh chóng rời đi. Vương Bảo Nhạc đón lấy ngọc bội cũng buồn bực không kém, hắn cũng phát giác ra thái độ của đối phương có gì đó sai sai. Chẳng lẽ mình biểu hiện tốt quá cho nên lòi đuôi? Ai, pháp binh hệ là hệ gì ấy nhỉ? Vương Bảo Nhạc vỗ trán, cầm ngọc bội đứng ở đó, trong lòng buồn rầu, bất giác lấy một bao đồ ăn vặt từ trong hành lý ra và bắt đầu ăn. Hắn cảm thấy ông dâu dê này không đáng tin gì cả. Lúc này rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tự mình đi hỏi thăm. Hôm nay là ngày học sinh mới nhập học, có quá nhiều người trên đảo Hạ Viện của đạo viện Phiêu Miễu. Càng hàng không lại càng là như biển người vậy. Thời tiết vốn đã nóng lại càng thêm oi bức. Tuy là có gió hồ thổi tới, nhưng cũng đều là gió nóng cả. Vương Bảo Nhạc đứng đó lau mồ hôi, thấy chỗ xa xa có người bán nước đá, được gọi là nước băng linh. Tuy rằng giá hơi đắt, nhưng Vương Bảo Nhạc là loại người mà sẽ không tự bạc đãi mình. Cho dù có đắt thì hắn cũng chạy tới mua mấy bình, rồi bỏ vào trong túi hành lý. Vừa uống nước băng linh mát lạnh, Vương Bảo Nhạc vừa nhìn ra chung quanh. Nhìn cảng ở trên không náo nhiệt khắp nơi, thậm chí là có người đang live stream cảnh tượng học sinh mới nhập học, loáng thoáng còn nghe cả tiếng xin quà, xin cỏ. Sau khi tìm hiểu và thăm hỏi, Vương Bảo Nhạc không tốn bao nhiêu thời gian đã biết sơ về pháp binh hệ. Trong lòng hắn lập tức sục sôi nhiệt huyết, ngồi lên phi thuyền nhỏ để đi tới đỉnh pháp binh. Sau khi đến đỉnh pháp binh, số người ở đây cũng là rất nhiều. Có người tới để tham quan, chuẩn bị dự tuyển lần sau, có người thì đã sớm hạ quyết tâm tới đây để xin gia nhập hệ. Cũng có không ít đàn anh đàn chị của pháp binh hệ đang phụ trách tiếp đãi, dẫn đường cho đám học sinh mới nhập học. Đứng ở xa nhìn lại, đầu người lô nhô lúc nhúc, hết sức ồn ào. Pháp binh hệ thoạt nhìn là luyện khí nhưng lại có sự khác biệt, có thể luyện vạn vật trong thiên địa thành bảo vật. Đi theo đám người, Vương Bảo Nhạc nghe một đàn chị mặt ngựa ở đằng trước giới thiệu đầy hăng hái và cực kỳ nghiêm túc, rất phù hợp với những gì hắn biết về pháp binh hệ, khiến cho hắn cảm thấy chỉ nghe thôi đã cảm thấy uy vũ rồi. Pháp binh hệ của đạo viện Phiêu Miễu chúng ta là số một ở liên bang này. Bất kể là pháp khí, chiến khí hay dân khí, không có gì là không tinh thông cả. Hơn nữa, người của mỗi khóa tốt nghiệp thì đều là những người cực hot ở bên ngoài. Đàn chị mặt ngựa đi đằng trước vừa dẫn đường lại vừa giới thiệu, giọng nói vẫn sôi sục, có vẻ rất tự hào về học hệ của mình. Mấy cưng vừa mới ở trên cao, hẳn là có chú ý tới ba cái sân lớn của đỉnh pháp binh chúng ta phải không? Ở đó chính là Tam Đại Học Đường, lần lượt là Linh Thạch Học Đường, Hồi Văn Học Đường cùng với Linh Phôi Học Đường. Các hoàn toàn so với học đường căn bản ở quê hương của mấy cưng, cuộc sống ở đạo viện khá là tự do, mỗi học hệ đều có một học đường cố định. Bất kể là học sinh mới hay học sinh cũ thì đều có thể vào trong đó học tập bất cứ lúc nào. Còn về những học sinh khác thì đều tự mình tu luyện. Tuy rằng hàng năm đều có khảo hạch nhưng cũng không có nghiêm khắc lắm. Chỉ riêng cuộc thi đảo thượng viện mới là quan trọng nhất. Nếu trong vòng 5 năm mà mãi không thể thi đậu vào đảo thượng viện thì chỉ có thể rời khỏi đạo viện mà thôi. Nghe thấy đàn chị nhắc tới khảo hạch, Vương Bảo Nhạc lại càng chăm chú hơn. Người chung quanh hắn cũng vậy. Nhưng mấy cưng cũng không cần phải căng thẳng quá đâu. Đối với mấy cưng mà nói, thi vào thượng viện nó còn rất xa xôi. Đây chính là nơi báo danh để xin vào học hệ học sinh mới. Thấy mọi người nhìn mình, đàn chị mặt ngựa kia mỉm cười, dừng bước ở bên cạnh một chiếc gương đá to chừng 10 trượng. Chiếc gương đá này tràn đầy phong cách cổ xưa. Tang Thương đứng đó, ở trên bề mặt có từng đường nét giống như phủ văn, thoạt nhìn rất không tầm thường. Đóng dấu lên thẻ đăng ký của mấy cưng là có thể xuống núi, tối đa là 3 ngày. Hạ viện sẽ có thông báo về danh sách trúng tuyển vào các học hệ. Đàn chị mặt ngựa nói xong thì lau mồ hôi, đứng bên cạnh nhìn đám học sinh trước mắt. Cô cảm khái trong lòng, dường như thấy lại được bóng dáng mình năm đó. Không biết trong số những người ở đây có bao nhiêu người là có thể trúng tuyển, nhưng có lẽ sẽ không nhiều. Dù sao mỗi khóa cùng lắm cũng chỉ nhận 4-5 ngàn người mà thôi. Trong lúc đàn chị mặt ngựa cảm thán, Vương Bảo Nhạc lập tức chú ý tới động tác lau mồ hôi của đàn chị. Hắn rất nhanh chạy tới, lấy ra một bình nước băng linh mát lạnh đưa cho đàn chị này. Đàn chị vất vả rồi, em thay mặt các học sinh mới cảm ơn đàn chị đã giảng giải cho chúng em. Trời nóng thế này, chị uống miếng nước đi. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc thật thà, giọng nói chân thành, khiến cho đàn chị mặt ngựa không khỏi đánh giá cao tên béo trước mắt, lập tức là có thiện cảm ngay. Thực sự là cô nghênh đón và dẫn đường học sinh mới nhiều lần như vậy, vẫn là ít khi gặp được người nào chu đáo như thế này. Các bạn học khác cũng đều nhìn sang, dù sao thì lời nói của Vương Bảo Nhạc cũng không phải chỉ lo cho riêng mình, mà là thay mặt tất cả mọi người, khiến mọi người đều có ấn tượng khá tốt về Vương Bảo Nhạc. Thấy bình nước băng linh của mình nhận được nhiều thiện cảm như vậy, Vương Bảo Nhạc không khỏi cảm thấy đắc ý, hắn cảm thấy tiềm năng làm quan lớn của mình lại cao hơn một chút. Các học sinh mang theo vẻ mặt chờ đợi, nhanh chóng, lần lượt bước đến gần gương đá, lấy ra một tấm thẻ ngọc trắng đặt lên, Hà Ngọc tản ra ánh sáng, đóng dấu xong. Cái quần què gì thế này, sao mình không có? Vương Bảo Nhạc vội hỏi thăm, sau khi biết lai lịch của nó thì lần nữa cảm thấy lão dâu dê cái không đáng tin thế tí nào. Cho đến khi tất cả mọi người đều đóng dấu thẻ ngọc xong, chỉ còn lại mỗi Vương Bảo Nhạc, đàn chị dẫn đường không khỏi quan tâm hỏi. Có gì không hiểu sao, đàn em? Thẻ của em hơi bị khác mọi người. Vương Bảo Nhạc chần chờ một lát rồi lấy ra ngọc bội màu tím trong lòng, cẩn thận đặt lên gương đá. Nhưng đúng khoảnh khắc, ngọc bội va chạm vào gương đá, chợt cả miếng ngọc bội tỏa ra ánh sáng màu tím chói lòa, thậm chí là cả gương đá cũng sáng rực rỡ, cộng thêm những tiếng nổ bùm chiếu động trời quanh quẩn trên đỉnh pháp binh. Lại có sóng hơi khuếch tán ra, tất cả học sinh đều bị chấn động, tâm thần mãnh liệt hoảng sợ lùi lại. Chuyện gì vậy? Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng giật nảy cả mình. Thế còn chưa xong, tiếp theo mới càng kinh hơn, trong ánh sáng ngập trời ấy, đỉnh núi pháp binh, thậm chí còn có cả tiếng chuông trang nghiêm cuồn cuộn vang xa, dường như thông báo khắp cả pháp binh hệ vậy. Bong! Trong thời gian ngắn, khắp mọi nẻo đường trên đỉnh pháp binh, bất kể học sinh trên núi hay người trong học đường, thậm chí là những người đang tu luyện trong các tòa kiến trúc trên đỉnh núi, hết thảy đều ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ở bên cạnh gương đá, đàn chị mặt ngựa lúc này chỉ cảm thấy đầu óc ù đi, đôi mắt mở to, lộ vẻ khó tin, kinh hồ thất thanh. Học sinh đặc chiêu. Chị nói gì cơ? Vương Bảo Nhạc được mặt ra, đồng thời trong tiếng chuông vang vọng trên đỉnh núi của đỉnh Pháp Binh có một tòa liên đài tràn ngập linh khí. Ông Dô Dê đang ngồi đọc một cuốn sách cũ, lòng dạ vốn chậm rãi bình phục rồi, giờ lại bắt đầu trở nên khó chịu. Thằng nhãi con này, sao lại tới nhanh thế chứ? Trong lòng ông cũng hết sức phiền muộn, nghĩ tới quyền hạn 5 năm của mình cứ như thế mất đi, lại cảm thấy tiếc đứt cả ruột. Nếu không ai tới quấy rầy ông thì thôi, ai biết rằng lúc này và lúc này trong tiếng chuông vang vọng quanh quẩn, lại có mấy bóng người chạy vội vào trong đại điện, chính là các lão sư khác của Pháp Binh Hệ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, mình hơi buồn ngủ một chút, hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau, bye bye.